Kế thất thiên kim, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng từ hoàng tử sinh ra, sắc trời chưa sáng, nghe nói mỗi ngày đều muốn tại giờ nặng sáng 3 giờ đến 5 giờ. Đuổi tới văn kỳ trai, bắt đầu ôn tập trước một ngày công khóa, tới giờ mẹo. Rạng sáng 5 giờ đến 7 giờ, tiên sinh bắt đầu rút lưng kiểm tra công khóa, chỉ ra đoạn cần đọc thuộc lòng nội dung, tiếp tục đọc thuộc lòng. Sẽ ở giờ thìn, buổi sáng 7 đến 9 giờ, tiên sinh bắt đầu giảng bài, giờ tị. 9 đến 11 giờ, bắt đầu luyện chữ, buổi trưa, 11 đến 1 giờ chiều, thì là ăn trưa, tiên sinh trước dùng cơm, công chúa quận chúa tại mặt khác một chỗ dùng bữa. Khi đến giờ Dậu, 1 giờ chiều đến 7 giờ, học lễ, nhạc, bắn, ngữ, thư, tính ra lục nghệ. Cũng chính là từ sớm học được muộn công phu. Giao nương hơi có chút líu lưỡi, nhưng là thật cao hứng, bất kể như thế nào, từ sớm học được vãn giã liền ít rất nhiều chuyện. Này có thể so với mình ở trong nhà học hơn nhiều, thường ngày ở trong nhà học hơn nửa ngày cũng chỉ là đọc sách, buổi sáng đều là giờ thìn mới bắt đầu. Nhị quận chúa, này văn kỳ trai trung tổng cộng có vài vị học sinh. Giao nương hỏi, Trần Dương quận chúa nghĩ nghĩ, có ta thất hoàng cô Chiêu Bình công chúa. Nhà lục thúc Bảo Hoa quận chúa, nhà tam thúc Vinh An. Đó chính là tổng cộng có 4 vị hoàng nữ, một cái Chiêu Bình công chúa nàng biết được là đương kim hoàng đế nhất sủng ái công chúa. Về phần Vinh An quận chúa hẳn chính là thời Vũ kiếp trước làm qua thư đồng vị kia, kiếp trước phảng phất một năm liền đi, Bảo Hoa quận chúa nàng ngược lại là không biết. Văn kỳ trai phụ cận bằng phẳng rộng lớn, cũng không có hoa trúc kỳ thạch cùng tiểu đình. Thư phòng phụ cận là phòng trà, Trần Dương quận chúa là cái hoạt bát, nàng chỉ vào kia một chỗ nói. Thường ngày chúng ta đều tại hầu phòng dùng bữa, văn khỉ trai phía tây thì là thư lầu che đậy tại dưới đại thụ, thoạt nhìn rất là râm mát. Bên ngoài nói là đình viện, kỳ thực là cái đại mã tràng, ngày sau cưỡi ngựa bắn tên đều muốn ở chỗ này học. Thang Tuệ quân sắc mặt có chút trắng bệch, kia ngày sau muốn cưỡi ngựa sao? Trần Dương quận chúa cười nói, đây là tự nhiên, nơi này tính cái gì, ta nghe nói ngày sau chúng ta còn muốn tới bên ngoài diễn luyện đâu. Ta vài vị huynh trưởng cũng giống như vậy, không cũng không khác biệt gì. Kỳ thật trong cung hoàng nữ cùng hoàng chất đều cùng nam tử là giống nhau giao dưỡng, cũng không thiếu tài trí xuất chúng hạng người, nhưng là thừa kế ngôi vị hoàng đế lại là nam nhân, nghĩ một chút có chút không công bằng a. Nhưng này các đời lịch đại, có thể làm hoàng đế cũng liền Võ Tắc Thiên một người. Giao nương nghĩ như thế, đã đi theo vào văn kỳ trai khắp nơi đốt đèn đốt nến, rất là sáng sủa. Các nàng đến cũng không tính sớm, bên trong đã ngồi một cái cổ thon dài tiểu cô nương, nàng đôi lông mày khóe mắt thần thái phi dương, thấy Trần Dương quận chúa liền bắt đầu trêu ghẹo. Người này lười nha đầu, như thế nào mới đến, nhưng tuyệt đối đừng ăn liên lụy mới tốt, nàng trong sáng cười một tiếng, rất có khí chất hào kiệt. Trần Dương quận chúa cũng là thiên chi kiều nữ, nhưng đối với vị này lại rất tôn trọng, trước là phúc thân, lại cười ha ha tiến lên. Chiêu Bình cô cô, tiên sinh như là phạt ta, người được nhất định muốn thay ta che lấp 1-2. Giao nương thầm nghĩ, nguyên lai vị này chính là Chiêu Bình công chúa, hoàng thượng sủng ái công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại ngẩng đầu nhìn nàng thư đồng Lý Thiên Kiêu cùng Vương Nguyên Sương đều là mỉm cười đứng hầu tại một bên. Cũng không nói nhiều. Bên này Trần Dương quận chúa cùng Chiêu Bình công chúa đang tại nói chuyện. Bên ngoài đi vào đến một vị tinh tế tiểu cô nương. Nàng mặt trắng bệch, tựa hồ có không đủ máu. Vị này chính là Vinh An quận chúa. So với Vinh An quận chúa yếu ớt, một vị khác Bảo Hoa quận chúa lại là ôn nhu trầm tĩnh, xinh thanh lệ khả nhân. Trần Dương quận chúa lại để cho Giao Nương cùng Thang Tuệ quân cho nàng thỉnh an. Đây là ta Lục Hoàng thúc trưởng nữ. Phong hào Bảo Hoa. Mọi người lẫn nhau chào hỏi, ngồi xuống học tập, Giao Nương lúc này mới phát hiện Thang Tuệ quân trên thực tế tâm tư có chút linh hoạt, chữ của nàng viết phi thường tốt, chỉ là dự thi ngày ấy choáng váng đầu thân thể khó chịu, có hơn phân nửa chưa từng viết xong. Mà Thang Tuệ quân cũng phát hiện Giao Nương tinh thần đầu rất tốt, rất có nhẫn nại, đọc sách đọc nhanh như gió, trí nhớ tuyệt hảo, ngộ tính lại cao, không khỏi trong lòng gõ chuông báo động. Trên thực tế Trần Dương quận chúa cũng là cái rất thông minh, nàng gặp Giao Nương cùng Thang Tuệ quân đều là nghiêm túc hạng người, chính mình cũng không dám phân tâm, dù sao làm chủ tử, chính mình so Thư Đồng còn kém, chẳng phải là rất mất mặt. Trong lúc nhất thời, Văn Kỳ trai sách tiếng loạt soạt, Giao Nương vốn là muốn một cái. Đọc sách tốt, tên tuổi, bây giờ là thật sự cảm thấy nơi này hoàn cảnh tuyệt hảo. Bỗng nhiên, Chiêu Bình công chúa chuyển qua đến đối Giao Nương. Của ngươi đã xỏ lỗ tai sao? Như thế nào, có đau hay không? Vốn nghĩ rằng vị này công chúa sẽ hỏi cái gì bí hiểm vấn đề, không nghĩ đến là hỏi cái này. Giao Nương sờ sờ chính mình vành tai, nhỏ giọng cười nói. Hồi công chúa, không phải rất đau, nương vẫn luôn cùng ta vò lỗ tai, vò mềm nhũn xong, để các ma ma xuyên vào, liền vừa mới xỏ lỗ tai mấy ngày nay không thể dính nước, sau này liền một chút cũng không đau. Chân Dương quận chúa vốn là người ngồi không yên, thấy các nàng hai người đáp lên lời nói, nàng cũng sờ sờ lỗ tai. Ta sợ đau, vẫn luôn không dám xỏ lỗ tai. Giao Nương sờ sờ Chân Dương quận chúa lỗ tai, không khỏi cười. Vành tay dày, quận chúa là có phúc khí người, không cần sợ hãi. Lý Thiên Kiêu gặp Giao Nương cùng công chúa cùng quận chúa nói náo nhiệt, không khỏi mang theo ba phần hâm mộ, nhưng nàng tiến cung thì trong nhà người dặn dò, tại quý nhân trước mặt nhất thiết phải cẩn thận, một cái sơ sẩy liền có thể liên lụy cả gia tộc. Bởi vậy, nàng không có khả năng nói thêm cái gì. Văn Kỳ trai tiên sinh họ Vương, là Giang Nam có tiếng đại tài nữ, vị này tính tình phi thường nghiêm khắc. Nàng vừa đến đây liền bắt đầu rút lưng, sai một chữ liền đánh bàn tay. Giao Nương cho rằng mọi người hẳn là đều sẽ đọc, thậm chí xem vị kia Chiêu Bình công chúa chậm rãi mà nói, cho rằng nàng có chút lợi hại, chưa từng nghĩ, nàng một chút liền đọc sai rồi 10 chữ. Công chúa đọc sai, yêu cầu đánh Thư Đồng, Vương tiên sinh nghiêm khắc cầm bàn tay lại đây. Lý Thiên Kiêu chưa từng nghĩ tới chính mình vô luận như thế nào dạng thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ngày thứ nhất cư nhiên muốn đại công chúa đánh bàn tay. Chính là Giao Nương cũng xem run rẩy. Ba ba ba, Vương tiên sinh trùng điệp yêu cầu đánh vài cái. Chiêu Bình công chúa trên mặt lộ ra vẻ áy náy, nhưng lại áy náy cũng ngăn không được Lý Thiên Kiêu cho rằng khuất nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng không phải Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng cũng là quan gia tiểu thư. Ngày thường cũng là cao cao tại thượng, đâu chịu nổi như vậy khổ cùng trách phạt, còn cũng không phải là bởi vì chính mình nguyên nhân. Đến phiên Chân Dương quận chúa học tập thì Giao Nương cùng Thang Tuệ quân hai Thư Đồng đều là tâm siết chặt, bởi vì nàng như đọc sai rồi, ăn liên lụy ngược lại là các nàng. Vị này quận chúa xem lên đến tùy tiện, sai lầm cũng rất ít. Vương tiên sinh trầm ngâm nói, ân, tổng cộng sai rồi 3 cái. Như vậy ai tới thay Chân Dương quận chúa đánh bàn tay? Mới vừa rồi là Lý Thiên Kiêu việc nhân đức không nhường ai. Giao Nương nhìn Thang Tuệ quân liếc mắt một cái, Thang Tuệ quân lại cúi đầu, vừa thấy liền không nghĩ đứng lên. Một khi đã như vậy, Giao Nương liền đứng lên, vươn tay ra. Đây cơ hồ là nàng lần đầu tiên nếm đến mùi măng xào thịt, nóng cháy, ánh mắt mọi người đều nhìn xem nàng, phảng phất nàng mới là cái kia đọc sai rồi. Ba ba ba. Này ba thước, quả thực trực kích lòng người, Thang Tuệ quân không dám nhìn lại đây, cúi đầu không ngôn ngữ, trong lòng còn may mắn còn tốt chính mình không có đứng lên, bằng không bị đánh không phải là mình sao. Chân Dương quận chúa cũng áy náy không chịu nổi, thừa dịp Vương tiên sinh đi kiểm tra người khác, thay mình thổi tay. Xem nhẹ, quận chúa thật tốt đọc sách là đờ si. Giao Nương ngược lại an ủi nàng, Vinh An quận chúa thân mình xương cốt suy nhược. Lại toàn bộ đều có thể thuộc lòng, Bảo Hoa quận chúa lại nơm nớp lo sợ, mỗi một chữ đều tựa hồ đang phát run, tốt xấu sai rồi 6 chữ, cũng từ bên cạnh Thư Đồng nhận roi. Mà đến phiên thư phòng Thư Đồng thì cơ hồ là mọi người đều thuộc lòng, không một tự sai lầm. Vương tiên sinh nghiêm khắc, nhưng là không ngốc, như thế không phải phụ trợ hoàng gia ngược lại so không được bình dân gia cô nương, nàng lập tức bắt đầu nói giải thích. Giao Nương tại nghe đồng thời riêng ở mặt trên làm tương quan bút ký, nhất là chỗ không hiểu, nàng trọng điểm dấu hiệu, không dám có chút sai lầm. Cùng ở nhà đọc sách bất đồng, ở nhà chỉ có một vị tiên sinh, mà Văn Kỳ trai Vương tiên sinh là dạy văn chương, dạy viết chữ là thư pháp danh gia Nhạc tiên sinh. Còn tốt mới vừa đánh là tay trái, tay phải như cũ có thể bình thường viết chữ. Giao Nương một chút cũng không đem mới vừa đánh bàn tay để ở trong lòng, ôm chặt. Học được chính là của mình, nàng toàn tâm toàn ý viết chữ. Mãi cho đến ăn trưa thì mọi người cùng đi hầu phòng, chờ tiểu thái giám đưa cơm lại đây. Chân Dương quận chúa vừa mới ngồi xuống liền vội la lên, ta đã sai người đi tìm mẫu phi lấy thuốc dán, ngươi còn có đau hay không? Nhìn ra vị này quận chúa không phải cái người xấu, Giao Nương đương nhiên không có khả năng hoàn toàn nói mình không có chuyện gì, bằng không, không phải ra mặt không công. Nàng liền nói, mới đầu là nóng cháy, nhưng là trong chốc lát không muốn cũng liền tốt rồi. Chỉ là ta khuyên quận chúa, ngày sau chúng ta tới nơi này, đầu một cái trước hết học tập, như vậy quận chúa trên mặt có quan, chúng ta trên mặt cũng dễ nhìn. Đúng a. Thang Tuệ Quân ước gì Chân Dương quận chúa từ đây không bao giờ sai, như vậy, nàng liền không có cơ hội bị đánh. Giao Nương liếc thấy ngay ý tưởng của nàng, không khỏi cười nói. Thang tỷ tỷ, ngươi cũng nhiều chú tâm, bằng không lần sau sẽ đến lượt ngươi. Thang Tuệ Quân xấu hổ nở nụ cười, là muội muội, ta thân mình xương cốt không tốt, được trải qua không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Dương quận chúa nhìn Giao Nương cùng Thang Tuệ Quân liếc mắt một cái, chỉ thấy Giao Nương đích sắc khí sắc hồng hào, tuy rằng niên kỷ so Thang Tuệ Quân nhỏ nhưng là lại cao hơn một chút, Thang Tuệ Quân xem lên đến càng tinh tế chút, hơn nữa đi vài bước đều thở hổn hển. Chúng ta nếu làm quận chúa thư đồng, khẳng định đều muốn cùng quận chúa phần yêu a, Giao Nương cũng sẽ không để ý tới Thang Tuệ Quân, nàng cùng Thang Tuệ Quân đều là như nhau thư đồng, ngươi là hoàng hậu cháu gái lại như thế nào? Hoàng hậu nếu là thật sự có biện pháp, đã sớm tứ hôn, không cần chiêu này. Lại nói, rất nhiều chuyện nếu không nói rõ ràng, nàng vẫn luôn ra mặt, kia nàng bị đánh lần đầu tiên có lẽ Chân Dương quận chúa khó chịu, số lần nhiều liền theo thói quen, Giao Nương nhưng không như vậy tiện. Còn có, này khuyên nhủ quý nữ đọc sách, cũng không phải một chuyện dễ dàng, người Thang Tuệ Quân cũng không thể ngồi mát ăn bát vàng đi. Người nếu không có nửa phần thấp sống lưng, chính mình cũng muốn bị người coi thường. Thiên hạ, lại lớn, không hơn được nữa một cái lý đi. Dựa theo đạo lý, này tiên sinh chính mình muốn phạt liền nên phạt này đó kim chi ngọc diệp bản thân, lại phạt thư đồng. Nhưng này thư đồng nếu là chính mình cầu đến, khổ nàng nguyện ý chịu, nhưng không thể không công bằng. Ngươi là hoàng hậu cháu gái không giả, nhưng ngươi cũng không phải hoàng hậu nữ nhi. Thang Tuệ Quân gặp Giao Nương như vậy không dễ nói chuyện. Nàng cũng không tốt nói thêm gì, bởi vì nàng còn không có gặp qua như thế ngay thẳng, ở trong cung người, đều là trên mặt cười hì hì, ngầm lẫn nhau đâm dao. Ăn trưa món ăn rất tốt, từng nghe Đậu Lão Thái Quân nói trong cung ăn buổi tiệc, thường xuyên có thể ăn vào miệng bên trong đều là ấm áp, khó được tiểu thái giám đưa tới mấy thứ món ăn còn có điểm tâm đều là nóng hồi. Thang Tuệ Quân ngày thường liền ăn cơm soi mói, nàng nuôi tại cữu gia thì cậu đã là quốc cữu gia. Ở nhà ăn không thể so trong cung kém. Ngày thường nàng ăn cũng là hoàng hậu phòng bếp nhỏ đầu bếp đốt vô tích đồ ăn, rất ít ăn loại này cơm tập thể. Tái kiến Giao Nương lại ăn rất vui vẻ, nàng vốn là đói bụng một buổi sáng. Người a, muốn có tinh thần, liền nhất định phải ăn cơm, không có gì cả cơm hương. Nhưng nàng cũng sẽ không lang thôn hổ yết, trước đó trong cung các mama liền cố ý dạy qua các nàng ăn cơm. Đây là muốn đói bụng đến buổi tối đi. Giao Nương cũng sẽ không giả nhã nhặn, liền như cùng tiên nữ uống sương sớm tiên nữ nhi. Dùng xong cơm, Chân Dương quận chúa chỗ đó có người đưa thuốc dán đến, Giao Nương nhận lấy đồ tốt xong, đợi đến buổi chiều bắt đầu học đàn. Có thể mời vào trong cung dạy công chúa, đương nhiên là số một cầm sư. Cố tình Giao Nương ở nhà học thời gian ngắn, không bằng Thang Tuệ Quân đã là rất thành thạo, nàng lại cực kỳ ngốc. Thang Tuệ Quân trước bị Giao Nương chọc tức. Hiện tại gặp Giao Nương tại tài đánh đàn không bằng nàng, lúc này lại trong lòng đắc ý, Giao Nương âm thầm quan sát mọi người chỉ pháp, một người tính toán, nàng tổng cảm thấy rất nhiều đồ vật cũng chỉ là quen tay hay việc mà thôi. Nhưng học cầm xong, liền bắt đầu học ngũ lễ, này bao hàm cát lễ, hung lễ, quân lễ, khách lễ, gia lễ, thậm chí học ngũ lễ xong, lại muốn học thuật tính cùng bắn tên. Cố nhiên tại tài đánh đàn Giao Nương thua Thang Tuệ Quân một bậc. Nhưng là nàng tại bắn tên lại rất có thiên phú. Đại khái là nàng thường thường hoạt động, chạy cũng rất nhanh, bắn tên cũng phi thường có khí lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Dương quận chúa vỗ tay mà cười. Tốt, không nghĩ đến ngươi bắn tên thật đúng là không sai. Tuy nói so với ta còn kém điểm, nhưng nếu ngày sau cần cơ học, không hẳn không thành. Đây còn không phải là đi theo quận chúa bên người, như là ở nhà, sợ là không có cơ hội như vậy. Cha ta mẫu thân như là biết được ta học được cái này, khẳng định hết sức cao hứng. Dù sao khi nào chỗ nào đem chân dương quận chúa đặt ở phía trước liền hào. Nhịn đến cuối cùng, Chiêu Bình công chúa đã bắt đầu buồn ngủ đến, Lý Thiên Kiêu cùng Vương Nguyên Sương còn chịu đựng, chẳng hề dám nói lời nói. Giao nương cuối cùng cùng chân dương quận chúa lúc trở về, ba người đã mệt nói không ra lời, nhất là Thang Tuệ Quân, đã không muốn nói chuyện. Chân dương quận chúa đối ngoài cung hết thảy đều rất cảm thấy hứng thú, nàng nghe nói giao nương còn ngồi qua thuyền vân vân, lại hỏi nàng. Ngươi ngày thường ở trong nhà chơi cái gì? Ở nhà cũng chỉ thiêu thùa may vá, ngẫu nhiên mang đệ đệ đi trong vườn nhảy nhảy trăm tác, đá cầu, ta kia đệ đệ lại cứ vui vẻ dùng cỏ làm vật nhỏ. Ta ngẫu nhiên cũng biết là một hai kiện. Giao nương cười nói, chân dương quận chúa lập tức liền thích, ngươi còn có thể làm những thứ kia, khi nào cũng thay ta làm một chút. Giao nương lại lắc đầu nói, có chút thời điểm không làm, tổng sợ làm không tốt. Hai người nói nhỏ đi đến cùng sở, ba người cùng nhau đi gặp Hồng Trắc Phi. Hồng Trắc Phi nơi này đặt đầy hoa lan, điều này làm cho giao nương nhất thời nghĩ tới Cao Bình lão gia La Trạch, nhớ chỗ đó cũng là có thật nhiều chậu hoa lan. Hồng Trắc Phi nơi này cửa sổ đều là khảm nạm thủy tinh, lộ ra đặc biệt trong suốt, bên trong trang trí lộng lẫy, bản thân nàng trên tay mang vàng dòng khảm phỉ thúy trích châu hộ giáp, chính mỉm cười nhìn xem các nàng. Chỉ thấy chân dương quận chúa tùy ý hành lễ sau, liền vội vàng tiến lên sát bên Hồng Trắc Phi ngồi. Mẫu Phi, hôm nay như thế nào nha? Hồng Trắc Phi mỉm cười nhìn xem chân dương quận chúa. Chân dương quận chúa tự nhiên sẽ không đề cập chính mình đọc sai liên quan giao nương bị đánh tay, nàng không có khả năng tự bạo này, nhiều nhất chính là lén có thể nói. Giao nương cũng là lù lù bất động, không lộ bất luận cái gì mảy may, Thang Tuệ Quân cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đồng thời lại bi ai nghĩ, nếu là mình bị đánh bàn tay, có phải hay không cũng như thế bỏ qua đâu. Nghe được chân dương quận chúa nói xong, Hồng Trắc Phi mới cười nói. Ngược lại là ta nói hăng say, vậy mà quên các ngươi. Dứt lời lại để cho bọn nha đầu mang theo băng ghế đến để giao nương cùng Thang Tuệ Quân ngồi xuống. Hôm qua gặp mặt vội vàng, cũng không biết La cô nương ngươi trong nhà tình huống, ngươi niên kỳ như vậy nhỏ trong nhà người sợ là sẽ lo lắng đi. Giao nương cười nói, trong nhà người chỉ lo lắng ta vụng về, liên lụy quận chúa. Mẫu thân ta để ta thật tốt đọc sách, nhiều học chút ý tứ, ngày sau không luôn luôn như vậy. Hồng Trắc Phi nắm tay nàng nói, ta nhìn ngươi cha mẹ liền đem ngươi dạy vô cùng tốt, nghe nói ngươi có vị tỷ tỷ cũng là gả đến tôn thất. Là nhà bá phụ và đại tỷ gả cho phần Dương Vương thứ tử thành quốc công. Giao nương đương nhiên cũng muốn nói một chút nhà mình yêu thế, nàng cũng không ngốc, ở trong cung sinh hoạt, trong cung hám lợi nhiều nhất, nếu ngươi thật đem ngươi nói đáng thương, người ta mới sẽ không đồng tình ngươi, ngược lại cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Hồng Trắc Phi lại trên dưới quan sát giao nương liếc mắt một cái, không khỏi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hôm nay chịu khổ, ta cũng cùng các ngươi quận chúa nói, để nàng thật tốt đọc sách, như thế không cho các ngươi chịu vất vả. Nàng gặp đứa nhỏ này xinh đặc biệt mỹ lệ, như Minh Châu tại ám giả phát sáng, chỉ có nàng đi chỗ đó ngồi xuống, liền trói lọi. Vừa rồi nàng cố ý vắng vẻ đứa nhỏ này. Trên mặt nàng cũng hoàn toàn không có bất kỳ phần bất uy khuất, thậm chí nói chuyện cũng rõ ràng hiểu được. 8 tuổi tiểu cô nương đã đến bước này, Hồng Trắc Phi không thể không xem trọng nàng vẻ mặt, lại cảm thấy nàng hiểu chuyện linh hoạt. Giao nương lập tức vẻ mặt sợ hãi, vì quận chúa phân yêu nguyên bản chính là phải, không coi là chịu vất vả. Hồng chủ tử nói như vậy, thật là chết sát ta. Huống hồ, theo ta thấy, quận chúa đã rất tốt. Hồng Trắc Phi cười nói. Ngoan hài tử, làm khó ngươi còn nên vì nàng tròn, ngươi đứa nhỏ này, ta không biết như thế nào thích đến trong lòng đi. Vừa lúc ta chỗ này có một đôi An Nam quốc tiến cống trầm hương vòng tay, ngươi lấy đi chơi, là, còn có một phương ban thạch nhiễn. Nơi nào gánh được như thế ban thường, giao nương vội vàng từ tả, nàng lại nhanh chóng nhìn Thang Tuệ Quân liếc mắt một cái, cũng không muốn. Tất cả sự việc đều là không bị bệnh hóa mà bị bệnh không đồng đều. Trừ phi Hồng Trắc Phi lén cho mình, bằng không như vậy trước mặt mọi người cho nàng, chẳng phải là chế tạo không công bằng. Hồng Trắc Phi còn nói có khác lễ vật cho Thang Tuệ Quân, giao nương lúc này mới nhận lấy. Nhưng lúc này, Hồng Trắc Phi đối giao nương đích xác khác đối đãi, người có thể được khen ngợi thì không hề đổi sắc, cũng không đắc ý, chỉ lo lắng hành động này có thể hay không ngợi ra không tốt, thật là phi thường thông minh. Nhất thời, được ban thưởng, Giao Nương cũng cảm thấy Hồng Trắc Phi khó trách có thể trở thành hoàng trưởng tử sủng thiếp, thật là rất sẽ ân uy cùng làm, thưởng phạt phân minh, trước cố ý phơi chính mình một chút, sau lại hỏi han ân cần, thiên vị chính mình, như là bình thường tiểu cô nương, sợ là đã sớm vui. Cuối cùng, tại chính mình nhìn Thang Tuệ Quân liếc mắt một cái sau, nàng lại lập tức cho ban thưởng cho Thang Tuệ Quân. Phảng phất hết thảy đều là bởi vì mình, trên thực tế, nàng đã sớm chuẩn bị xong hai phần lễ vật. Đích xác rất có thủ đoạn, sẽ lôi kéo lòng người. Đầu một ngày liền được ban thưởng, Tú Lâm Tú Quyên đều cao hứng lắm, Giao Nương thì cười nói. Các ngươi mà thu tốt, thay ta thả trong dương khóa kỹ. Lại làm cho người ta đưa nước nóng đến, ta muốn rửa mặt chải đầu. Dứt lời, lại ngáp một cái. Tú Lâm cảm thấy vị này chủ tử dễ hầu hạ cực kỳ, liền tỉ như hiện nay rửa mặt chải đầu xong, đốt đèn nhìn sách, liền lập tức ngủ. Còn chủ động làm cho các nàng một cái ngủ chân giường, một cái ngủ trên mỹ nhân sạp. Bởi vì các nàng cung nữ ở vũ phòng không có băng, chỉ có La cô nương cùng Thang cô nương trong phòng mới có băng. Trước kia Giao Nương cũng yêu suy nghĩ nhiều nhưng sau đến nàng đã nghĩ thông suốt, khi nào có ngủ ngon, chỉ có ngủ ngon, người mới có tinh thần nha. Giao Nương bên này ngáy o o, Thang Tuệ Quân lại lo lắng không được, nàng muốn dứt khoát ngày kế nói mình bệnh tính. Nhưng vừa đến một ngày liền giả bệnh, chỉ sợ Hoàng hậu cùng Hồng Trắc Phi các nàng đều sẽ cảm thấy thân thể nàng quá yếu, không chịu nổi trọng dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời chưa sáng, Tú Lâm liền đẩy Giao Nương rời giường, Giao Nương nhanh chóng đứng dậy mặc chỉnh tề, may mà hôm qua đem túi sách sửa sang xong. Chỉ cần đi Chân Dương quận chúa nơi đó đi mới được. Lại nói nàng cùng Thang Tuệ Quân cùng đi Chân Dương quận chúa ở thì liền nghe bên trong một đạo ôn nhu giọng nữ truyền đến. Người nhà, hôm qua không lôi kéo ta nói nửa đêm nói chuyện, ầm ĩ ta là không có biện pháp ngủ, nhìn xem, hôm nay liền dậy muộn a, này Chân Dương quận chúa lại còn chưa rời giường, Giao Nương cũng thật là hết chỗ nói rồi, nàng là một cái phi thường đúng giờ, ngày thường vô sự khi có thể dậy muộn. Tại Úc Thị chỗ đó chơi một ngày đều không có gì, nhưng là chỉ cần có canh giờ an bài, nàng liền sẽ sớm đến. Chỉ là lúc này nàng cũng khó mà nói cái gì, Thang Tuệ Quân cũng là vàng như nến gương mặt, trắng bạch môi, vốn là đủ chịu khổ, còn đụng tới nàng dậy. Các nàng tiến vào nội thất thì chỉ thấy một nữ tử, ước chừng 13-14 tuổi bộ dáng, nàng dáng người vi phong, mặt ngỗng trứng, mắt thủy hạnh tử, cử chỉ ôn nhu dễ thân. Chỉ nói nàng nhìn thấy Giao Nương cùng Thang Tuệ Quân, bước lên phía trước cười nói. Đều là ta không phải, hôm qua để nàng cùng ta cùng nhau nằm ngủ, chưa từng nghĩ hôm nay làm đã muộn. Các ngươi nhị vị ngồi xuống trước, vừa lúc ta chỗ đó tồn giữ hai lồng tàu hủ kia bánh bao, các ngươi trước nếm thử, như thế nào? Hiện giờ cũng chỉ có như thế, Giao Nương gặp cô nương này khắp nơi cùng Chân Dương quận chúa quen thuộc, nghĩ thầm này nhất định là Hồng Thục Di Hồng cô nương. Hồng Trắc Phi đường chất nữ. Nghe nói nhà nàng là có tiếng đại phú thương, có thể thấy được trên người nàng quần áo thanh đạm, hồn nhiên không giống thương hộ nữ, mà như là thư hương gia đình cô nương. Vị cô nương này cử chỉ tao nhã biết lễ, trong nhà tàu hủ kia bánh bao cũng đích xác không sai, Giao Nương ăn cao hứng, đối Hồng Thục Di rất là tán dương. Thang Tuệ Quân lại trong lòng hừ lạnh một tiếng, cái này Hồng Thục Di thật đem Chân Dương quận chúa trở thành người của nàng. Rõ ràng là nàng tìm đến Chân Dương quận chúa, hại đích thực Dương quận chúa bị muộn rồi, hiện tại còn làm nàng gánh chịu tội làm người tốt. Được đến thời điểm ăn liên lụy người là các nàng a, Giao Nương chỉ là ăn tàu hủ kia bánh bao, ăn xong còn uống một trà ly bơ, thuận tiện ra cung, cuối cùng mới cùng Chân Dương quận chúa đám người tại cuối cùng một khắc thờ hồn hền đi tới. Nàng vừa ngồi xuống liền học tập, mà Chân Dương quận chúa bởi vì hôm qua căn bản không như thế nào ngủ. Thứ nhất là ngủ gà ngủ gật. Thang Tuệ Quân thì lo lắng không được. Vạn nhất hôm nay Chân Dương quận chúa lại sai rồi. Nhưng làm sao là tốt. Nàng lập tức lòng nóng như lửa đốt. Giao Nương thấy nàng như thế. Cũng là dưới đáy lòng cười lạnh. Người hôm qua như là thương lượng với ta. Mọi người công bằng đến. Có lẽ cùng nhau có thể khuyên Chân Dương quận chúa. Nhưng ngươi hôm qua làm ta ngốc. Muốn cho ta mỗi ngày thay ngươi bị đánh. Hừ. Ngươi trước nếm thử cái này mùi vị đi. Ngươi chỉ có chính mình chịu tội mới biết được cái gì gọi là hợp thì cùng có lợi, phân thì đều tổn thương. Quả nhiên, Chân Dương quận chúa hôm nay học tập, lại sai rồi 10 chữ. Giao nương tự nhiên bất động, Tham Tuệ Quân đến cuối cùng đành phải vươn tay ra, tổng cộng bị yêu cầu đánh 10 cái. Sách, đau a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa, Thang tỷ tỷ cùng ta đều là huyết nhục chi khu. Cố nhiên chúng ta bị đánh bàn tay đến cùng sẽ không thương cân động cốt, được thời gian dài, ngài thử nghĩ ai mà không cha mẹ sinh đâu. Giao nương những lời này là không có tôn ti phân chia. Nhưng là đồng dạng, ngươi vị này quận chúa nếu hại bên cạnh thư đồng sôi nổi già bệnh về nhà, chính ngươi thanh danh lại tốt nơi nào đi. Trần Dương quận chúa cũng không phải ý xấu, gặp giao nương không có vui vẻ, Thang Tuệ Quân lại uy uy khuất khuất, nàng gãi gãi đầu. Ngày sau ta tuyệt đối sẽ không như vậy, lúc này, Thang Tuệ Quân ngược lại là làm người tốt. Quận chúa nhanh đừng tự trách, cũng không nghiêm trọng như vậy, ta tin tưởng ngươi không phải cố ý. Giao nương nghe đến đó, biết được này Thang Tuệ Quân là cái người gì, lập tức hoàn toàn nghỉ hợp tác với nàng tâm tư, liền cười như không cười nói. Thang tỷ tỷ, ta cũng là vì ngươi cùng quận chúa tốt. Chúng ta ba người dù có thế nào, cũng phải vì không chịu phạt thật tốt đọc sách mới được. À, quận chúa, ngài nói đi. Đương nhiên là, Trần Dương quận chúa có chút chột dạ. Dù sao Chiêu Bình công chúa người ta hôm qua sai 10, hôm nay một chữ không sai. Vẫn cùng Lý Thiên Kiêu mấy cái cười cười nói. Chính mình nhưng liên tục 2 ngày hại người khác bị đánh, là hạ nhân cũng thôi. Thang Tuệ Quân là hoàng hậu cháu gái, La Giao Nương cũng là đại thần trong triều nữ nhi. Thang Tuệ Quân tức nổ tung, hôm qua kia La Giao Nương cũng chi ê mới bị đánh 3 cái, chính mình nhận 10 cái, vạn nhất Chân Dương quận chúa hăng hái, kia La Giao Nương chẳng phải là một cái bàn tay đều không dùng chịu. Đây coi là chuyện gì xảy ra a, quận chúa, đến, ta cùng ngài cùng nhau đọc đi. Giao Nương mới mặc kệ nàng đâu, nếu không phải người hợp tác, nàng liền chỉ để ý mình. Cách chương.